Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, sư tôn Ngộ Dung Cửu. Sở Vãn Ninh nhìn đến quỷ vương trong tay ánh sáng ngưng tụ, lập tức đẩy một phen Mặc Nhiên, nói: "Chạy mau, nơi nào còn dùng đến hắn?" Nói tiếp lần thứ hai, Mặc Nhiên túm khởi Sở Vãn Ninh cánh tay, hai người chiếm đất dựng lên, hướng cửa cung chạy đi. Mặc Nhiên khí thẳng mắng: "Hoài tội đại sư chú pháp thật không tinh tế, sao trả lại cho ta để lại bóng dáng?" Dạy người nhìn ra nhược điểm, nghe được chính mình đồ đệ mắng chính mình sư phụ, Sở Vãn Ninh không biết vì sao cư nhiên không có quá lớn phản ứng. Chỉ dư quang liếc Mặc Nhiên liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói. Muốn chạy trốn, Tứ Vương ở phía sau hừ nói: "Nào có dễ dàng như vậy, hai người bọn họ khinh công đều cực hảo." Mắt thấy cửa cung sắp sửa hoàn toàn đóng cửa, hai người nhất dẫm tường viên, gió lốc dựng lên, cùng lúc đó Tứ Vương trong tay triệu tới lôi đình. Hắn vung tay lên, trên bầu trời phách trảm sấm sét, dừng ở cửa cung phía trên. Trong phút chốc nguyên bản chỉ có mấy chục thước cao cung tường nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa muốn thượng tiếp thiên nhật, mà cửa cung cũng lấy cực nhanh tốc độ ầm ầm đóng cửa. Mọi nơi phong kín, Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng, lôi kéo Sở Vãn Ninh quay đầu chạy, ra không được cửa cung liền trước không ra, không bị bốn quỷ vương bắt lấy mới là đứng đắn. Này nhưng tính hắn cho ngáp phải ruồi, quỷ giới chư vương ai cũng có sở trường riêng, các có điều đoản, bốn quỷ vương tuy pháp thuật cường hãn, nhưng đại khái là hoang dâm ngàn năm, thân thể thật đúng là không thể so mặt khác vương mạnh mẽ. Đừng nói làm hắn chạy một dặm địa, chính là làm hắn chạy cái 50 bước, hắn đều có thể hổn hển thở hổn hển, lo liệu có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng hưởng thụ thiết tắc. Bốn quỷ vương lười mấy ngàn năm, đem chính mình lười thành cái khinh công phế vật. Hắn thấy Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên càng chạy càng xa, không khỏi giận dữ, nhưng bởi vì thứ này thường xuyên ở địa ngục mặt khác vương trên lãnh địa vơ vét mỹ nhân, cùng mặt khác bát vương quan hệ không tính quá hảo, bởi vậy ra chuyện như vậy. Thế nhưng cũng không muốn thông cáo chúng vương hợp lực vây bắt. Chạy trốn sắp có cái gì ghê gớm? Bổn vương tuy đầy đặn, nhưng các ngươi giống nhau trốn không thoát bổn vương lòng bàn tay. Bốn quỷ vương vuốt chính mình bụng nạm, thế nhưng khí có chút ủy khuất, vừa quay đầu lại nhìn đến thế chính mình khiêng kiệu tám dũng phu lù lù bất động. Càng thêm không vui, đứng làm gì? Bổn vương chân cẳng cao quý, không có phương tiện truy, các ngươi chẳng lẽ cũng không truy sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Này bốn quỷ vương nghe nói mảnh khảnh khi là cái mỹ nam tử, bởi vì lâu lắm không có hưởng qua nhân gian mỹ vị, cho nên tu thành thân thể lúc sau suốt ngày ăn uống quá độ, ngồi ăn, nằm ăn, đi đường ăn, ngồi xổm ăn, chẳng sợ địa phủ bận rộn nhất thời điểm muốn đuổi tấu chương, viết tự đều không kịp viết, còn muốn tả hữu hai người đứng ở, không phải phụ trách nghiền nát phô giấy, mà là phụ trách cho hắn thiết hoa quả tươi uy điểm tâm ăn. Cứ như vậy, êm đẹp một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử, ngạnh sinh sinh đem chính mình tắc thành cái mập mạp. Tuy rằng hắn đáy hảo, lại như thế nào ăn cũng sẽ không béo quá thái quá. Nhưng tóm lại là đi rồi bộ dáng. Này lúc sau bốn quỷ vương đem hành cung sở hữu gương đều gọi người ném đi ra ngoài. Ngày thường nhất không cao hứng nghe được cũng là béo, phì, này hai chữ. Nghe nói đã từng có Tiếu Lệ thị thiếp cho hắn sướng tiểu khúc nhi. Mở đầu tam câu sướng chính là Nguyệt Bán Loan. Nguyệt Bán Loan, ngay rằm. Cuối cùng một cái cong còn chưa nói xuất khẩu, đã bị bốn quỷ vương đương ngực một chân đạp đi ra ngoài. Còn mắng, mập mạp béo, nhẫn ngươi hai cái béo còn chưa đủ, còn muốn sướng cái thứ ba. Đừng tưởng rằng ngươi mở ra bổn vương liền nghe không hiểu ngươi ở quanh co lòng vòng mà hạ thấp ta. To gan lớn mật đồ vật, cho nên này đó tâng bốc quỷ hán tử tuy rằng dũng mãnh, lại cũng không dám đuổi theo Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên. Một đám cúi đầu, từ bốn quỷ vương oán giận. Cuối cùng vẫn là trong đó một cái cơ linh chút, nói, vương gia thân thủ mạnh mẽ, vương gia đều đuổi không kịp người, chúng ta nơi nào đuổi kịp đâu. Bốn quỷ vương lúc này mới thở hổn hển khẩu khí, dứt khoát cũng không đuổi theo, quay đầu đối Tùy Hầu nói, ân, lời này đảo cũng có chút đạo lý, tính các ngươi có tự mình hiểu lấy, được rồi đi, cứ như vậy, đi truyền bổn vương dụ lệnh, hành cung sở hữu đại môn toàn bộ đóng cửa, cung tường che kín đóng cửa chi chú. Liền cái ruồi bọ đều đừng thả ra đi, hắn phun khẩu. Đem mới vừa rồi vẫn luôn hàm ở trong miệng quả nho hạt cấp phun ra. Âm chắc chắc nói, ta xem hai người bọn họ có thể chạy đến địa phương nào đi, Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh thân thủ. Tấn mẫn, thả cung điện nội 7 cong 8 quải. Thực mau liền đem đuổi bắt bọn họ quỷ mị ném tại phía sau. Hai người giấu kín với một cái u hẹp hẻm nhỏ. Sở Vãn Ninh là quỷ, chạy lại lâu cũng sẽ không cảm thấy mệt. Nhưng thật ra Mặc Nhiên thân thể phàm thai, dựa vào trên tường hoãn hô hấp, Sở Vãn Ninh úc trầm mà ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Hắn đem hành cung phong kín, Mặc Nhiên hoãn khí, vẫy vẫy tay, không quan hệ, sư tôn, ngươi đi vào dẫn hồn đèn tới. Như vậy chúng ta là có thể trực tiếp phản hồi dương gian. Hắn tất nhiên không có cách nào ngăn đón, Sở Vãn Ninh gật gật đầu. Nhưng không biết vì cái gì, giữa mày lại có vẻ có chút lo lắng. Mặc Nhiên không có chú ý, đem dẫn hồn đèn lấy ra, mặc niệm chú quyết, nhưng mà kim quang lóe vài lần, liền đều nhanh chóng dập tắt. Sở Vãn Ninh địa hồn vẫn như cũ êm đẹp mà đứng ở hắn trước mặt. Không chút sức mẻ, sao lại thế này? Mặc Nhiên cả kinh, như thế nào vô dụng? Sở Vãn Ninh giữa mày ấp úc liền càng rõ ràng. Hắn thở dài, nói, cùng ta tưởng giống nhau. Ở chỗ này truyền tống pháp chú là mất đi hiệu lực. Chúng ta chỉ sợ đến ra hành cung, mới có thể lại thi pháp hồi dương gian. Mặc Nhiên nghe vậy, cắn chặt môi, ánh mắt cố chấp, sau một lúc lâu mới nói giọng khàn khàn. Mặc kệ thế nào, ta đều phải mang ngươi đi ra ngoài. Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, nói, đến mau một ít, hành cung quảng đại, quỷ tốt muốn tìm ngươi cũng không dễ dàng. Nhưng là nơi này vô thủy vô thực, ta tạm thời không việc gì. Ngươi lại căng không được quá nhiều ngày tử, Mặc Nhiên cười. Ta chịu nổi đói, từ nhỏ như vậy lại đây, hoãn trong chốc lát, chờ chung quanh hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Hai người ra ngõ nhỏ, đi ở trống rỗng đá xanh trường trên đường, lạnh nguyệt như nước, tẩm người về, một cái có bóng dáng, một cái không bóng dáng. Sóng vai đi tới, Mặc Nhiên nói, sư tôn, vừa mới ở cửa, mạo phạm ngươi. Xin lỗi, Sở Vãn Ninh tựa hồ ngẩn ra một chút. Ngay sau đó buông xuống lông mi, ánh mắt lạnh xuống dưới. Không sao, tình huống bức bách. Trong lời nói, cũng có mạo phạm, cũng đối không được, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, nói ngươi hôn phối, càng là không đúng, vẫn là xin lỗi, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên dừng lại bước chân. Lạnh băng nói, ngươi phải xin lỗi đến khi nào, liền sẽ không nói chút khác. Khác, Mặc Nhiên ngơ ngẩn, rất là nghiêm túc mà suy nghĩ trong chốc lát. Thật cẩn thận mà thật đúng là thay đổi cái từ. Kia, thật xin lỗi, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh phất tay áo bỏ đi. Đáng thương Mặc Nhiên cũng không biết chính mình lại câu nói kia chọc hắn không cao hứng. Nhưng chung quy là sợ quấy hắn. Lại sợ lại nói càng nhiều làm sư tôn càng bực. Tại chỗ gãi gãi đầu. Thành thành thật thật mà theo đi lên. Sư tôn ân, Mặc Nhiên đi rồi một nửa. Nhịn không được hỏi, ngươi phía trước, có phải hay không từng có cái gì nhân duyên gặp gỡ? Sở Vãn Ninh một đốn. Quay đầu lại hỏi, nói như thế nào, ta ở quỷ giới, tìm được rồi ngươi một cái khác địa hồn. Nói cách khác, ngươi so người bình thường nhiều một cái hồn phách. Ta lúc trước ở Thuận Phong Lâu, gặp được Sở Tuân, ta liền hỏi hắn. Hắn nói giống nhau nhiều ra tới cái kia hồn phách. Hẳn là không phải là chính ngươi nguyên bản liền có, Mặc Nhiên có chút do dự. Nhưng hơn nữa nhân gian thân thể, ta xác xác thật thật thấy bốn cái sư tôn. Cho nên ta tưởng, sư tôn có phải hay không phía trước kết cái gì duyên. Sở Vãn Ninh trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đáy mắt ánh sáng khẽ nhúc nhích, nhưng ngay sau đó hắn nhắm mắt lại, nói, hẳn là sẽ không, hắn dừng một chút, tựa hồ là có chút nghi hoặc, lại có chút do dự, lại hỏi tiếp, ta thật sự có bốn cái hồn, ân, Sở Vãn Ninh cũng không biết đây là vì cái gì, hắn suy nghĩ trong chốc lát, thở dài, việc này phi ta có khả năng giải đáp, tả hữu cũng không có gì ảnh hưởng. Từ hắn đi thôi, hai người một bên tiếp tục tiểu tâm cẩn thận mà dọc theo hẻo lánh đường nhỏ đi. Một bên tra xét bốn quỷ vương dùng để phong kín cả tòa hành cung pháp thuật linh lực. Phàm là kết giới, tất có mềm chỗ lỗ hổng, Sở Vãn Ninh nói. Đi vào một tòa khuyết lâu trước, ngón tay mơn trớn thô lệ tường viên. Kia tường viên thượng lưu chảy nhỏ vụn màu lam ánh sáng. Hắn hạp mắt bắt giữ gạch thạch hạ kích động linh lưu. Nhưng là bởi vì hắn trước mắt không hề pháp thuật khả năng. Cảm thụ lên thập phần cố sức. Sau một lúc lâu lúc sau Sở Vãn Ninh có chút buồn nản mà rũ xuống tay. Lắc lắc đầu, ta hồn không được đầy đủ. Lực lượng có tổn hại. Một chốc còn không biết nên như thế nào đột phá, Mặc Nhiên nói. Nếu không sư tôn ngươi dạy ta, ta tới thử xem. Không thành, kết giới chi thuật tinh thần phức tạp. Phi một hai ngày là có thể tập đến, Mặc Nhiên hỏi. Kia thông thường mà nói, pháp thuật kết giới nhược điểm đều sẽ là cái gì đâu. Chúng ta nếu không từng bước thử qua tới. Mỗi cái kết giới nhược điểm đều không phải đều giống nhau. Không có gì thông thường không thông thường. Nếu là từng bước chắc lại đây. Thật không biết phải chờ tới khi nào, không thử xem như thế nào biết, Mặc Nhiên cười nói. Không chuẩn ta vận khí đặc biệt hảo đâu. Sở Vãn Ninh đang muốn mở miệng nói cái gì. Bỗng nhiên Dư Quang liếc đến chỗ ngoặt một cái đong đưa bóng trắng. Hắn đỉnh mày một áp, thói quen tính mà liền phải triệu hoán thiên vấn. Kết quả duỗi ra tay, cái gì đều triệu hoán không ra, không khỏi mà sắc mặt càng kém. Quát lên, người nào, kia bóng trắng lập tức liền phải trốn. Mặc nhiên nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, lập tức bay vút qua đi. Đột nhiên đem kia lén lút bắt, một phen che lại kia quỷ quái miệng mũi, làm hắn vô pháp gọi. Rồi sau đó đem hắn đôi tay vặn đến sau lưng, đá này quỳ với mặt đất. Hắn tập trung nhìn vào, không khỏi mà trong cơn giận dữ. Dung Cửu, quỳ trên mặt đất thiếu niên kiều nộn trắng nõn, như đỡ phong chi liễu. Trong mắt lại chảy một tia không cam lòng. Hắn đừng đầu, không hé răng, mặc nhiên cả giận nói. Ngươi lại muốn đi mật báo. Ngươi thật khi ta sẽ không giết ngươi. Sở Vãn Ninh đi tới. Hắn không có gặp qua Dung Cửu. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Hỏi mặc nhiên nói. Ngươi nhận được hắn. Mặc nhiên không biết nên nói cái gì. Thầm nghĩ năm đó phạm phải trộm. Dâm nhị tội. Bị Sở Vãn Ninh áp chí thiện ác đài công thẩm. Chính là bởi vì Dung Cửu chuyện này. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy Sở Vãn Ninh tàn nhẫn độc ác. Đối này hàm oán thâm hậu. Nhưng cái này nợ cũ bổn lúc này lại nằm xoài trên trước mặt. Hắn lại không chỗ dung thân lên. Sở Vãn Ninh lại không có giác ra khác thường. Chỉ nói người này là Mặc Nhiên cũ thức. Nói, nếu cùng ngươi theo tới. Vậy đừng đem hắn lưu tại này hành cung. Chờ tìm được rồi đi ra ngoài biện pháp. Dẫn hắn cùng nhau đi thôi, hắn nói. Lại cẩn thận đánh giá Dung Cửu một phen. Khá tốt một người. Sớm ngày luân hồi mới là chính sự, Mặc Nhiên. Ngoặc kép, Dung Cửu nguyên bản còn có chút hoảng loạn. Nghe hắn lời nói, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó đột nhiên cười, nghiêng quá nhu mị mắt nhi, đi nhìn Mặc Nhiên, này đó là sư tôn. Cái gì sư tôn cũng là ngươi kêu, Mặc Nhiên khí chứ, ta sư tôn. Dung Cửu lòng mang oán hận, ý định cho hắn một ngạt, liền thong thả ung dung nói, Nga, ta sư tôn, ngươi, thường xuyên qua lại như thế. Sở Vãn Ninh cân nhắc ra không thích hợp tới, Mặc Nhiên, ngươi cùng hắn có xích mích, ta. Dung Cửu mỉm cười nói, hảo sư tôn, ngươi nhưng đừng hung hắn, ta cùng với hắn không tính là ăn tết, có chút bạn cũ tình thôi, hắn nói ba phải cái nào cũng được. Ngữ khí gian lại hết sức ái muội. Sở Vãn Ninh không lên tiếng, đôi mắt híp lại, môi cũng tiệm nhấp khởi, nhìn đi lên rất đạm mạc, nhưng giữa mày tối tăm lại là không thể nào che giấu. Dung Cửu lớn nhỏ ở ngói tứ bên trong phao đại, nhất thiện xem mặt đoán ý, Sở Vãn Ninh này bình thuần tính tình, đáy mắt mắt sao gian cảm xúc. Lại như thế nào có thể thoát được quá hắn mắt. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Hắn nguyên nhưng thật ra Mặc Nhiên cái này phong lưu hạt giống. To gan lớn mật mà tham luyến chính mình sư tôn. Há liêu thấy chân nhân. Lại giống như đều không phải là Mặc Nhiên một bên tình nguyện yêu đơn phương. Tử sinh đỉnh thật dơ a. Mặc dù tình hình nguy bách. Dung Cửu vẫn là nhịn không được cảm thán. Cảm thấy lại là ghê tởm lại là ngạc nhiên. Tu chân giới nam tử gian song tu cũng không tính kỳ văn. Nhưng cũng đã thập phần bất nhập lưu. Mặc Vi Vũ thân là tử sinh đỉnh công tử, cư nhiên cùng chính mình thụ nghiệp ân sư làm ở cùng nhau. Này nếu là truyền ra đi, trưởng môn Tiết Chính ung mặt thật không hiểu nên đi nơi nào gác. Dung Cửu mở to một đôi vũ mỹ ẩn tình mắt đào hoa. Từ trên xuống dưới đánh giá Sở Vãn Ninh, đang chuẩn bị lại nói vài câu thêm đem hỏa. Đối phương lại trước mở miệng, chết đều đã chết, bạn cũ tình còn có cái gì nhưng lấy ra tới nói, này không phải tiên quân hỏi ta chăng? Dung Cửu cười nói. Ta đúng sự thật đáp lại mà thôi, ai hỏi ngươi, Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói. Ta từ lúc bắt đầu hỏi chính là hắn chỉ chính là ai tự nhiên không cần nói cũng biết. Trong giọng nói bắn tóe tinh hỏa mùi vị, muốn cùng Dung Cửu phân rõ giới hạn ý tứ quả thực không thể lại rõ ràng. Mặc Nhiên nghe Sở Vãn Ninh thiên chính mình, trong lòng hơi khoan, lồng ngực nóng lên, tưởng cùng hắn nói mấy câu. Há liêu người còn chưa đi gần, Sở Vãn Ninh liền giận mà quay đầu, chính ngươi xử lý như thế nào? Chính mình nhìn là mần y, nhưng Mặc Nhiên trong lòng kỳ thật không đế. Thả Dung Cửu đi, sợ người này quay đầu lại liền cho hắn hai ngáng chân. Mật báo, không bỏ hắn đi, mang theo trên người liền cùng cái hỏa, dược thùng dường như. Vạn nhất nói gì đó không nên nói, chỉ sợ có thể đem Sở Vãn Ninh cấp sặc chết. Rối rắm trong chốc lát, thấy Sở Vãn Ninh lại đến bên cạnh đi xem xét bốn quỷ vương thuật pháp kết giới. Mặc Nhiên một phen nu khởi Dung Cửu vạt áo, hạ giọng nói. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Lòng ta đổ, không bình tĩnh, Dung Cửu lông mi tinh tế run. Bên trong lóe ánh sáng nhạt. Ta chính là không quen nhìn ngươi loại này ác nhân có thể từ đầu đã tới, Mặc Nhiên lại biết Dung. Cửu đều không phải là loại này tổn hại người tổn hại mình mặt hàng. Gia hỏa này trước nay chỉ làm hại người ích ta sự tình. Chẳng sợ lại oán hận, thoải mái an phận mà sinh hoạt đối với hắn mà nói mới là quan trọng nhất. Hắn không có lý do gì sẽ mạo hiểm hôi phi yên diệt nguy hiểm chạy ra đi theo bọn họ. Hắn tầm mắt đảo qua, rơi xuống Dung Cửu trên chân. Cặp kia quá mức tinh tế trắng nõn chân một con ăn mặc dày. Một con lại không có ăn mặc, trên chân dính nước bùn. Hiển nhiên là vội vội vàng vàng trốn đi mới có kết quả. Mặc Nhiên nheo lại đôi mắt, nói thật Dung Cửu, ta không phải nói sao. Lời nói thật chính là ta không quen nhìn. Ngươi muốn lại nghĩ cách nói dối áp chế ta. Ta lập tức liền đem ngươi đôi mắt mông miệng lấp kín tìm khẩu giếng cạn ném vào đi. Ngươi đã là hồn phách chi thân. Ở bên trong đói cũng không đói chết. Trốn cũng trốn không thoát. Vận khí tốt nói quá cái răm ba bữa liền có tuần tra phát hiện ngươi. Vận khí không tốt. Ngươi liền chuẩn bị ở giếng bên trong đãi cái 10 năm 8 năm Mani. Mặc Nhiên dừng một chút. Thấp giọng nói. Chính ngươi nhìn là Mani. Dung Cửu quả nhiên biến sắc. Sau một lúc lâu, hắn nói. Ta sửa chủ ý. Ta không nghĩ lưu lại nơi này. Ngươi đến mang ta đi ra ngoài, như thế nào? Không tính toán làm ngươi quỷ tướng công. Ngoặc kép, Dung Cửu cắn chặt môi. Rồi sau đó giận dữ ngẩng đầu. Ta cũng muốn quá bình thường nhật tử. Cũng có thể trọng đầu bắt đầu, hắn hít một hơi thật sâu. Nói, ta muốn luân hồi, hảo. Ta đây hỏi lại ngươi một tiếng. Phía trước có phải hay không ngươi cùng tuần tra cáo mật? Làm cho bọn họ đã biết ta tung tích. Ngoặc kép, ngươi không nói. Ta cũng có biện pháp thẩm ngươi, Mặc Nhiên trong tay hồng quang chớp động. Thấp giọng nói, đúng vậy, là ta mật báo, nhưng kia lại như thế nào, Dung Cửu ngẩng cằm. Trong mắt lóe nhẹ nhẹ oán bực, nếu không phải thừa dịp cho bọn hắn chỉ lộ công phu. Ta có thể chạy ra, Mặc Nhiên đột nhiên đem hắn vạt áo buông ra, giận cực phản cười, ngươi nhưng thật ra sẽ bỏ đá xuống giếng. Ngươi đại gia ta còn sẽ ngậm máu phun người đâu, Dung Cửu chậm rãi đem chính mình y quan sửa. Sang lại thoải mái thanh tân. Hướng cách đó không xa Sở Vãn Ninh bên kia liếc mắt một cái. Mặc Tiên Quân, người nọ ngươi đặc để ý đi. Ngươi từ trước là như thế nào đãi ta hống ta. Ta cùng hắn cẩn thận nói một lần. Đều không cần thêm mắm thêm muối. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có gọi là thanh khâu tiểu khả ái cùng cá mặn khô tiểu khả ái tranh minh họa tương đương cá khô. Đại muội tử manh manh đáp tương đương linh hồn họa sĩ xào gà đáng yêu 23.333 cảm tạ. Nâng lên cao tương đương hắc hắc tương đương khâu khâu hồng liên thủy tạ có thể nói. Cùng lòng ta hồng liên thủy tạ nhập khẩu không có gì khác biệt. Moa moa tương đương đại bạch miêu. Cảm ơn ta đem minh nguyệt gửi tương tư tưởng danh thật phiền toái, lão đại rất tuấn tú thực. Túm, hắc đào hoa, nói mớ si nhân miêu mễ, miêu miêu miêu, địa lôi x2, koala, xã hội không? Tưởng, bánh bao thịt đánh chó tử, thịt ra miến canh, trúc kiều, ném mạnh địa lôi tương đương, cá mặn khô. 24.550.712, ném mạnh hỏa tiễn tương đương nhị cầu tử. Giải, ngày hôm qua 10:15 tưới 10 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị dây trừ. Rất ít, giải ngươi tương đương. Mộ ngăn vô, nhất nhị tam tứ, 9 phong bình thuyền sở thiên hành. Nhà ta có cái đại ấm nam, điên hoa tuyệt đại tiểu hiên tử. Phốc nói nhiều, nuốt âm dương a, ngàn lạc du, thích quên tiện, đon, trong đám người ra tới một người đầu trọc. Nói mớ si nhân miêu mễ, quên tiện, tả ra đại ca cao, vân hề nương, duyên mộng mập mạp, pha ba cae, orchid, mu, đánh gãy Mặc Nhiên ba điều chân, tưới dinh dưỡng dịch tương đương hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương. Cấp một béo hủy sở hữu 4 quỷ vương điểm 1 chản đồng tình ngọn nến 233.333. Hết chương.